Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cô ấy sợ sấm sét, cho dù cô ấy nhát gan, nhát đến mức không thể ngủ một mình, nhưng vào lúc này, cô ấy đang nghĩ gì? Tô Vân Hy nghe thấy lời Trương Vũ nói, từ trong ranh giới mơ hồ đó hoàn hồn. Cô ấy nhìn bàn tay mình đang đưa ra, muốn chạm vào lưng Trương Vũ, rồi lại lặng lẽ thu tay về. Cũng bình thường, đâu phải đang làm mấy chuyện âu yếm, lăn giường gì với cậu. Trương Vũ nghe Tô Vân Hy nói, sững người một chút. Không phải, cậu đang nói gì vậy? Anh xoay người lại, dù sao cũng đang ở trên cùng một chiếc giường mà. Anh xoay người lại, đối diện với đôi mắt hạnh của Tô Vân Hy, trong thoáng chốc, có chút thất thần. Đôi mắt của Tô Vân Hy, thật sự rất đẹp. Cơn mưa gió bên ngoài ồn ào đến vậy, rõ ràng đến vậy, tí tách, vang lên không ngừng. Thế giới vào lúc này lại yên tĩnh đến lạ. Trong đầu Tô Vân Hy, rốt cuộc đang nghĩ gì? Tô Vân Hy lại cười hề hề. Chẳng lẽ là vì tớ và cậu ở trên cùng một chiếc giường, nên cậu đang nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái đấy à? Trương Vũ nghe Tô Vân Hy nói, nhưng không cười. Nếu tớ trả lời là đúng thì sao? Nụ cười của Tô Vân Hy cứng đờ trên mặt. Chờ đã, sao lại không giống với câu trả lời mình tưởng tượng vậy? Câu trả lời bình thường chẳng phải nên là không có. Sao có thể, kiểu hơi xuôn đờ mới đúng sao? Thẳng thắn thừa nhận như vậy là sao? Hơn nữa, Trương Vũ chẳng phải là kiểu đàn ông ma kết điển hình, cho dù trong lòng có suy nghĩ kỳ quái cũng sẽ không nói ra sao? Tô Vân Hy, ồ, một tiếng, cảm thấy mặt hơi nóng lên, nhưng cô ấy vẫn cứng miệng nói, chẳng lẽ là muốn hôn tớ, hôn bạn gái cũ, đó chính là loại người cặn bã trong những kẻ cặn bã. Hôm nay Trương Vũ dường như đã quyết tâm. Vậy nếu tớ nói đúng đấy, tớ chính là muốn làm loại người cặn bã trong những kẻ cặn bã thì sao? Vẻ mặt của Tô Vân Hy cứng đờ, đầu óc không kịp xoay chuyển. Chờ đã, Trương Vũ bị sao vậy? Trước đây anh ấy không phải như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì ngủ chung giường, nên kích thích anh ấy rồi? Trương Vũ cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này. Có lẽ là vì bầu không khí này, cũng có lẽ là vì hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường. Hoặc cũng có thể là vì buổi sáng hôm đó. Buổi sáng hôm đó, Tô Vân Hy dịu dàng gọi tên anh, sau đó hôn anh thậm chí không có chút phản kháng nào. Đúng vậy, kỳ thực anh vẫn luôn nhớ đến Tô Vân Hy. Càng tự nhủ trong lòng, quên cô ấy đi, quên người phụ nữ đó đi, thì những kỷ niệm vụn vặt của hai người khi còn bên nhau lại càng rõ ràng hơn. Trương Vũ nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tô Vân Hy, sống mũi cao thẳng, và đôi môi hồng hào căng mọng. Vô cùng quyến rũ kia. Trong lòng có một loại cảm xúc khó tả đang níu kéo anh, giống như một con mèo vươn móng vuốt bám vào đó, khiến trái tim anh vô cùng khó chịu. Tô Vân Hy lộ ra vẻ mặt hơi ngẩn người. Trương Vũ hít một hơi thật sâu, muốn hất con mèo đó xuống, nhìn Tô Vân Hy nói. Lừa cậu đấy, tớ nói đùa thôi. Ai bảo cậu không có việc gì làm suốt ngày nói mấy lời linh tinh đó, không chịu được rồi chứ gì. Cái vẻ kiêu ngạo thường ngày của cậu đâu rồi? Tô Vân Hy sững người một chút, ra là Trương Vũ đang đùa mình. Trương Vũ lại xoay người lại, tớ mới không hôn đồ ngốc đâu, hôn đồ ngốc sẽ bị lây đấy. Tô Vân Hy thở phào nhẹ nhõm, trái tim lại bình tĩnh trở lại. Trong bóng tối, cô ấy suy nghĩ, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, bây giờ cô ấy cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hơn nữa mơ hồ cảm thấy trên trán toát mồ hôi, có chút căng thẳng. Nếu vừa rồi, Trương Vũ thật sự nói muốn hôn cô ấy phải làm sao? Lúc này cô ấy mới hoàn hồn, tức giận nói, ai là đồ ngốc, giọng nói của Trương Vũ vang lên. Tô Vân Hy sốt ruột, tớ mới không ngốc, vậy cậu căng thẳng cái gì? Không có căng thẳng, vừa rồi cậu rõ ràng đã căng thẳng, sao có thể? Tớ đã sớm biết cậu là loại người có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, nhiều nhất cũng chỉ là nói miệng thôi. Cậu thật sự nghĩ vậy? Đương nhiên, cô ấy còn chưa nói xong, đã thấy Trương Vũ xoay người, sau đó hai tay chống hai bên đầu cô ấy. Cách Trương,